Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1671, đề nghị, lá chi nhà hàng, Tung Thạch quen cửa quen đường đẩy cửa vào, trực tiếp đi tới quầy ba trước, ngồi xuống, hôm nay menu bên trên đồ ăn, 10 phần, nói, Tung Thạch liền chụp một chồng tiền ở trên quầy ba, Tần Nhiên cầm lên, tinh tế đếm về sau, để vào rồi tiền hộp. Hướng về nhà bếp hô nói, 10 phần, được rồi, Hàm Tu Thảo đáp lại. Tung Thạch nghe được Hàm Tu Thảo trả lời, không nhịn được nhếch miệng lên. Nàng từ khi sau khi rời đi, vẫn đang mong đợi cái thanh âm này xuất hiện lần nữa. Hiện tại vừa nghe đến, tâm tình lập tức liền tốt bắt đầu, nhất là làm mùi thơm của thức ăn truyền đến lúc, Tung Thạch càng là không nhịn được hít một hơi thật sâu. Thật là thơm. Nàng nói như vậy nói, sau đó, rất thẳng thắn mở miệng hướng Tần Nhiên hỏi nói, La Diệp có bạn gái sao? Không có, Tần Nhiên đưa cho trả lời phủ định, cái kia có vị hôn thê sao? Không có, Tần Nhiên lần nữa cho phủ định, vậy ngươi xem ta như thế nào dạng? Tung Thạch kiên nhẫn mà hỏi, Tần Nhiên chau mày, đối phương tra hỏi, để hắn cảm thấy một trận bực bội, nhưng là... Tần Nhiên theo thói quen che giấu về sau, trực tiếp trả lời nói, không được tốt lắm, cái gì không được tốt lắm, ta dáng dấp không tốt nhìn, vẫn là ta dáng người không tốt, lại hoặc là nhà ta thế không tốt. Tung Thạch đối mặt với Tần Nhiên trả lời, tựa như sù lông lên, căm tức nhìn Tần Nhiên, Tần Nhiên thản nhiên cùng Tung Thạch đối mặt, ánh mắt sớm đã trở nên bình tĩnh như nước, chỉ là... không tự chủ được xen lẫn từng tia lạnh ý. Gần là đối với xem rồi một giây về sau, Tung Thạch liền mất tự nhiên nhìn chung quanh, ánh mắt kia thật là đáng sợ, bị nhìn chằm chằm, phảng phất như là có thể nghe được vong hồn ở bên tai gào thét. Bất quá, Tung Thạch vị đại tiểu thư này cũng không muốn cứ như vậy, nhận thua. Người cũng không phải La Diệp. Ngươi làm sao biết nói, nàng ép thấp thanh âm thật thấp nói. Thanh âm đàm thoại rất thấp, nhưng như thế nào lại thoát khỏi Tần Nhiên lỗ tai. Kia bình tĩnh, ánh mắt lạnh như băng bên trong đột nhiên hiện lên rồi một vòng sắc bén. Như dao liền hướng Tung Thạch đâm vào, làm Hàm Tu Thảo hảo hữu. Hắn làm sao lại cho phép cái này loại rõ ràng là vì tìm kiếm đồ chơi cặn bã nữ tới gần Hàm Tu Thảo. Tung Thạch thật bị loại ánh mắt này dọa sợ, nàng không phải lần đầu tiên tiếp xúc đến Tần Nhiên, nhưng nàng vô luận như thế nào không cách nào thói quen kia loại núi thây biển máu mang tới cảm. Giác áp bách, gia hỏa này đời trước đến tột cùng giết bao nhiêu người. Đáy lòng dâng lên rung động, để Tung Thạch đỉnh đầu xuất hiện lần nữa hư huyễn thú tai. Sau lưng xuất hiện hư huyễn cái đuôi, cũng không phải là muốn chiến đấu. Mà là nguồn gốc từ huyết mạch bên trong bảo hộ bản năng. Lúc này, nhà bếp rèm bị vẩy rồi bắt đầu. Hàm Tu Thảo bưng một bát canh gà tươi tôm mì hoành thánh đi ra. Nhẹ nhàng đem bát đặt ở trên quầy ba. Tung Thạch trước mặt, ngươi có những cái kia đều rất tốt, nhưng ta đúng vậy không thích. Hàm Tu Thảo âm thanh liền. Như là động tác đồng dạng nhẹ nhàng chậm chạp, chỉ là ở kia nhàn nhạt, nụ cười ấm áp bên trong. Mang theo một loại không cho cự tuyệt khí độ, Tung Thạch há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không nói gì đi ra, nàng cúi đầu bắt đầu cật hồn đồn rồi. Hàm Tu Thảo xoay đầu nhìn về phía Tần Nhiên, lập tức, nụ cười liền biến thành đơn thuần nụ cười, Tần Nhiên ánh mắt cũng tại thời khắc này trở nên nhu hòa. Ta cho ngươi bưng tới, Hàm Tu Thảo nói như vậy nói. Tần Nhiên nụ cười lại sâu một điểm mà ni Lý Dai Dai đứng ở cửa phòng bếp. Lặng lẽ siết chặt chính mình nắm đấm mà ni xem đi. Cái này là đầu bếp lực lượng. Chỉ cần có một phần mỹ vị đồ ăn, liền có thể hóa giải hết thảy. Cái này liền là mục tiêu cuộc sống của ta. Càng phát ra kiên định Lý Dai Dai, lập tức lần nữa quay trở về nhà bếp. Nàng muốn đem lão sư bố trí cơ bản công. Làm tiếp 10 lần, mà Hàm Tu Thảo thì là bưng vì Tần Nhiên đặc chế canh gà tây tôm mì hoành thánh đi ra. Dùng trước chén kia tây tôm mì hoành thánh khác biệt, chén này đang dùng liệu bên trên càng thêm coi trọng, đồng thời, cũng càng thêm dụng tâm ăn nhi bởi vậy, mùi thơm cũng khác nhau. Chôn đầu ăn tùng thạch cái mũi nhất động liền dơ lên đầu. Nhìn lấy Tân Nhiên trong chén mì hoành thánh, lại nhìn chính mình trong chén mì hoành thánh, cau mày, vì sao lại khác nhau đối đãi? Tùng thạch kháng nghị, chúng ta không giống nhau, Tân Nhiên nói, liền cầm lên cái thìa, trước uống một ngụm canh, phảng phất sạch nhạt như nước nước canh bên trên, tung bay xanh biếc hành lá cùng rau thơm, nhưng vừa vào miệng, nồng đậm canh gà mùi thơm ngay tại vị giác bên trên tràn ngập ra. Không có mùi tanh, chỉ có một loại canh gà ngon cảm giác, ta thế nhưng là rút tiền. Tùng Thạch nhấn mạnh, cho nên, người mới có thể ngồi ở chỗ này, Tân Nhiên đáp trả. Lại mò lên rồi một cái mì hoành thánh, dưới ánh đèn mì hoành thánh ra mặt cơ hồ là trong suốt. Mơ hồ lộ ra phiếm hồng tôm bóc vỏ, cắn một cái co giãn 10 phần tôm thịt ngay tại răng ở giữa nở rộ. Thơm ngọt cảm giác trong nháy mắt liền cùng ngon canh gà hòa thành một thể. Để Tân Nhiên đem toàn bộ mì hoành thánh nuốt xuống, không tiếp tục để ý tới Tùng Thạch, Tân Nhiên mở miệng một tiếng mì hoành thánh, một bát 10 cái mì hoành thánh, hắn mấy giây thời gian liền ăn sạch sẽ, sau đó, bưng lên bát, đem chỉnh chén canh, toàn bộ rót vào rồi trong bụng, hô, nước canh toàn bộ vào bụng về sau. Tân Nhiên cái này mới mang theo thỏa mãn thở dài một ngủ mần ni mà lúc này đây. Hàm Tu Thảo đã bưng chén thứ hai mì hoành thánh đi ra. Đưa cho Tân Nhiên, các ngươi dạng này là sẽ không có khách. Tùng Thạch kháng nghị, Hàm Tu Thảo tràn đầy áy náy nhìn lấy Tùng Thạch. Cái này loại áy náy đúng vậy nhà hàng lão bản đối mặt bất mãn khách nhân lúc. Vốn có áy náy, bất quá. Dạng này áy náy cùng đối Tân Nhiên quan tâm so sánh. Rõ ràng không coi vào đâu. Đối với Hàm Tu Thảo tới nói, trước mắt nhà hàng trọng yếu, là bởi vì cùng Tân Nhiên nỗ lực kinh doanh duyên cớ. Nếu như Tân Nhiên đều không cao hứng rồi, kia muốn căn này nhà hàng thì có ích lợi gì? Chủ thứ, Hàm Tu Thảo luôn luôn phân rõ ràng. Bởi vậy, Tùng Thạch chỉ có thể là ngồi ở chỗ này. Nuốt nước bọt, nhìn lấy Tân Nhiên ăn như hổ đói liên tiếp ăn 10 bát mì hoành thánh về sau. Lúc này mới nghênh đón chính mình chén thứ hai mì hoành thánh. Đã sớm đói gần chết Tùng Thạch, lúc này không để ý tới kháng nghị rồi. Nàng cầm lấy cái thìa liền bắt đầu ăn bắt đầu. Nhà hàng bên trong vừa mới dưng lại xui xẻo tiếng lẩm bẩm. Lần nữa vang lên bắt đầu, mà lại, so trước đó càng thêm lâu dài. Bởi vì, Tùng Thạch lại muốn 10 phần. Lần này, Tùng Thạch không cần miễn nhất đưa tiền đưa rồi. Chuẩn bị sung túc Tùng Thạch, ở cảm thấy khoái đạt đến cực hạn về sau, liền móc ra một khỏa bí chế kiện vị tiêu thực hoàn. Ném vào miệng bên trong, thuận mang theo lại đập rồi một chồng tiền đến trên quầy ba. Nhìn lấy Tân Nhiên tinh tế kiếm tiền bộ dáng, Tùng Thạch nhếch miệng góc, người tham tiền. Nếu như ngươi không phải sát thần chuyển thế lời nói, nhất định sẽ cùng những cái kia keo kiệt quỷ không có cái gì hai loại Tùng Thạch 10 phần kết. Luận nói rằng, Tân Nhiên không có phản bác, hắn tham tài, hắn nhận, hắn không có trộm không có đoạt, dựa vào bản sự của mình kiếm tiền, có mất mặt gì, yên lặng tính toán một chút tiền trong hộp tiền, Tân Nhiên ánh mắt nhìn về phía một bên trống rỗng hồ cá. Ngày hôm qua còn tràn đầy hồ cá, lúc này ngoại trừ nước bên ngoài, liền rỗng tuếch rồi, nhớ rõ ràng bên trong có tôm hùm, ốc biển, bào ngư, con cua, bạch tuộc, hải sâm đỏ a, là hắn thân thủ phân vạc, đem các loại đồ ăn bỏ vào riêng phần mình ngăn chứa bên trong. Vì cái gì nhanh như vậy liền không có rồi, hắn không có nhớ đến đã ăn bao nhiêu a? Quả nhiên, là hồ cá quá nhỏ. Hẳn là đem dưới bậc thang mới vừa tới quầy ba bên này không gian. Đều đổi thành một cái hồ cá. Mà lại, nếu mà có được hồ cá lời nói, một số hơi lớn đồ ăn cũng có thể bỏ vào rồi. Đùng, đùng đông, Tùng Thạch không nhịn được gõ gõ quầy ba mặt. Tên trước mắt đang làm gì? Nhìn lấy một cái trống rỗng hồ cá đều sẽ thất thần. Lẽ nào cái này hồ cá so nàng còn hấp dẫn người? đối mị lực của mình một mực 10 phần có lòng tin Tùng Thạch. Lúc này không nhịn được hoài nghi bắt đầu. Bất quá, dạng này hoài nghi cũng không có để nàng quên hôm nay tới đến nhà hàng một chuyện khác. Chúng ta kết minh đi. Tùng Thạch đột nhiên nói rằng, nghe được lời như vậy ngữ, Tần Nhiên rốt cục quay lại đầu, mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn lấy Tùng Thạch, ngươi đây là cái gì ánh mắt, lẽ nào ở ngươi trong mắt, ta đúng vậy kia loại điêu ngoa tùy hứng không nói đạo lý. Hết ăn lại nằm cầu hưởng thụ, từ không quan tâm chính sự đại tiểu thư sao? Tùng Thạch chất vấn nói, đúng thế, Tần Nhiên gật gật đầu, ngươi, ta không chấp nhặt với ngươi. Tùng Thạch tức giận từ cái ghế bên trong đứng lên, nhưng ngay lúc đó lại ngồi trở xuống. Nàng khoanh tay, nhìn lấy Tần Nhiên, hơi ngẩng lên đầu nói. Lần này, đêm đông chiến, không giống nhau. Ta tuy nhiên không cho rằng ta một cái người sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng là nếu như thêm một cái giúp tay, ta cho rằng là thích hợp hơn. Chỉ ít, này lại để cho ta đang tìm kiếm những cái kia đặc thù vật phẩm bên trong. Làm ít công to, đặc thù vật phẩm, người biết rõ lần này đặt ở đêm đông chiến, đồ vật. Tần Nhiên hỏi, đương nhiên, dù sao, trong đó một phần vật phẩm, chính là ta nhà ra, lần này sẽ xuất hiện ở đêm đông chiến, bên trong khen thưởng vật phẩm. Vượt qua một nhiều hơn phân nửa đều là mỗi cái nhà cống hiến ra tới. Có quái dị nhóm, cũng có người săn ma Tùng Thạch giải thích. Vậy còn dư lại đâu? Tần Nhiên tiếp tục hỏi. Còn lại phía dưới đều là người chăn thả gom góp. Bất quá, đại bộ phận đều là độ tiền. Chân chính có dùng đạo cụ rất ít. Không có giá trị quá lớn. Tùng Thạch lời nói bên trong mang theo một tia khinh miệt. Rất hiển nhiên, ở Tùng Thạch trong mắt, tiền đúng vậy không có giá trị nhất. Nhưng là, Tần Nhiên khác biệt, hắn đang nghe Tùng Thạch lời nói về sau. Hai mắt liền khẽ híp một cái, độ tiền đối với hắn mà nói, nhưng so cái gì đạo cụ chân quý nhiều, chỉ cần đủ nhiều độ tiền, để hắn giải phong rồi càng nhiều thuộc tính, cái gì đạo cụ không thể vào tay, người biết rõ những vật này đặt ở cái nào rồi sao? Tần Nhiên hỏi đến vấn đề quan tâm nhất, lập tức, Tùng Thạch liền rất không có đại tiểu thư khí chất liếc mắt. Ta làm sao lại biết rõ? Trên thực tế, trừ bỏ vị đại nhân kia bên ngoài, ai cũng không biết nói những vật này đặt ở chỗ đó na. Thậm chí, theo ta hiểu rõ đến một số tin tức, ở vị đại nhân kia đem đồ vật để vào nơi đó về sau. Cũng không cách nào xác nhận những vật kia có thể hay không chính ở chỗ này, Tùng Thạch thấp. Giọng nói, Tần Nhiên nhướng mày, đáy lòng xuất hiện một số suy đoán, nơi nào là chỗ nào. Hắn hỏi, ta không biết rõ, Tùng Thạch lắc lắc đầu. Sau đó, vị đại tiểu thư này không nhịn được lần nữa hỏi, thế nào, chúng ta kết minh à? Ta thói quen một người. Tần Nhiên đáp trả, nhiều người lực lượng lớn. Tùng Thạch nhấn mạnh, vẽ rắn thêm chân, Tần Nhiên nhàn nhạt nói rằng, ngươi đơn giản không thể nói lý. Tùng Thạch phảng phất là tức giận, quay người hầm hừ đi. Tần Nhiên nhìn chăm chú lên đối phương bóng lưng, mãi cho đến đối phương triệt để biến mất không thấy gì nữa về sau. Lúc này mới nhếch miệng lên, tự lẩm bẩm bắt đầu, ở người thân cận nhất trước mặt, đều ngụy trang chính mình, lại ở ta nơi này cái gần như mưu người sống trước mặt triển lộ lấy tinh minh. Quả nhiên, cái này loại người của đại gia tộc. Không có một cái nào đèn cạn dầu, Tần Nhiên không xác định Tùng Thạch hướng hắn phát ra kết minh. Mời là chân thành, vẫn là có mưu đồ khác, nhưng đối phương lại đủ để cho Tần Nhiên ký ức vẫn còn mới mẻ lại tràn ngập cảnh giác. Tần Nhiên có thể khẳng định, bất luận ai đem đối phương xem như một cái có thể lừa gạt. Hù lừa gạt đại tiểu thư, cuối cùng xui xẻo đều là đối phương. Mà lần này, đêm đông chiến, bên trong, cùng loại người của đối phương vật, tất nhiên sẽ không thiếu. Thậm chí, nói không chừng sẽ còn ẩn tàng cái gì người lợi hại hơn. Càng ngày càng thú vị à. Tần Nhiên đáy lòng yên lặng nghĩ đến. Bất quá, hắn cũng không có vì vậy mà quên chính mình giờ phút này nhất phải làm gì. Vì ngắn ngủi rời đi, làm tốt đầy đủ chuẩn bị, để hàm tu thảo an toàn không lo. Một gian vứt bỏ nhà xưởng thương khố bên trong, ba cái người súng lại ở một cái giản dị dựng lên trước lò lửa sưởi amani hỏa lô, chủ thể là một cái bỏ hoang thùng xăng, từng cây phương gỗ để vào nó về sau, ngọn lửa lập tức nhảy lên lên, nhiệt độ chung quanh lập tức bắt đầu lên cao, mà luồn lên ngọn lửa càng là chiếu sáng chung quanh ba cái người khuôn mặt. Khuôn mặt các có khác biệt, nhưng đều là tái nhợt. Âm trầm ni bên trong một cái người trên mặt còn mang theo một đạo to lớn mặt sẹo, để người nhìn mà phát khiếp. Đủ rồi, sáng quá rồi, mặt thẹo thấp giọng nói rằng. Ngồi ở đối phương bên trái người kia, lập tức cầm lên một bên cái nắp, một bên đem ngọn lửa ép xuống, một bên miệng bên trong hỏi. Chúng ta cứ như vậy trốn ở chỗ này. Có thể trốn ở chỗ này, dù sao cũng so chết tốt. Hoặc là ngươi tưởng tượng mam, rơi vào Tùng Thạch gia tộc trong tay. Ngồi ở mặt thẹo người bên phải cười lạnh nói. Lên tiếng trước nhất người kia mím môi một cái. Cuối cùng, không im lặng, đối với bọn hắn những thứ này vô cổ chi người mà nói. Mang cho người khác tử vong, hoảng sợ, bọn hắn là hết sức vui vẻ. Nhưng là người khác cho bọn hắn tử vong, hoảng sợ lời nói, lại là khó mà tiếp nhận. Lại càng không cần phải nói là sống không bằng chết, rơi vào Tùng Thạch gia tộc trong tay đúng vậy sống không bằng chết. Đang ngồi ba người đều có thể đoán được mam sẽ đối mặt dạng gì tình hình. Các ngươi nói, hiền giả chi thạch là thật sao? Lên tiếng trước nhất người hỏi, là thật là giả, cùng chúng ta đều không có quan hệ. Chúng ta bây giờ chính là muốn chờ đợi gió đầu đi qua. Một khi gió đầu đi qua, không chỉ có những người khác ở Ngà Thành địa bàn là chúng ta. Liền ngay cả bọn hắn tài sản cũng là chúng ta, một cái khác người không quan tâm nói rằng. Khả phong đầu lúc nào có thể đi qua, lên tiếng trước nhất người một mặt giày vò. Nhanh, lần này, đêm đông chiến, lập tức liền muốn bắt đầu. Ta đã nhận được tin tức, lần này, đêm đông chiến, là không giống bình thường. Tuyệt đối sẽ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đến lúc đó chính là chúng ta hành động thời điểm. Ta nuôi oán linh, đã sớm không thể chờ đợi. Trước đó có người nói cho ta biết, hắn ở một cái nhà hàng bên trong phát hiện một cái hết sức đặc thù linh hồn. Đến lúc đó, ta muốn đi xem một chút, một cái khác người lòng tin 10 phần nói. Vừa nhắc tới đặc thù linh hồn, lên tiếng trước nhất người, lập tức tới đây hứng thú. Hai cái người tràn đầy phấn khởi thảo luận bắt đầu. Qua nửa ngày, hai người mới phát hiện không đúng. Ba người bọn họ tổ bên trong lâm thời lão đại mặt thẹo quá an tĩnh rồi. Tuy nhiên ngày bình thường liền trầm mặc ít nói. Nhưng là tại đối mặt đặc thù linh hồn lúc, đối phương luôn luôn không keo kiệt phát biểu. Theo bản năng, hai người nhìn về phía mặt thẹo. Chỉ gặp mặt thẹo ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Một người trong đó đưa tay đầy, bịch, mặt thẹo trực tiếp té ngã trên đất, hai người kinh hoàng liền muốn đứng lên đến, trước mắt lại đột nhiên hàn mang lóe lên, phốc, phốc, một thanh đao nhọn không phân tuần tự lướt qua hai người cái cổ. Máu tươi như là suối phun, trực tiếp phun tán đi ra. Hết chương.